Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2993, khống giết 300 vạn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang trầm tiếng truyền ra. Cự Sơn Tiên Tôn đầu, tại Man Di tộc người dưới nắm tay, yếu ớt như cùng một cái dưa hấu. Trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia rõ ràng đã bắt lấy lục phẩm bảo châu tay, hung hăng co quắp một thoáng, lại là dần dần buông ra. Một đời tiên tôn, thể xác như vậy diệt vong, bốn phía có không ít tu sĩ đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn không phải là không muốn hỗ trợ, có thể tiên tôn cảnh chiến trường, quá mức bừa bãi tàn phá, chỉ là dư uy liền có thể đem bọn hắn càn quét, bọn hắn làm sao dám đi qua. Mà giờ khắc này, thấy Cự Sơn Tiên Tôn đầu bị oanh bảo, những người này vẻ mặt đều là kịch biến. Đây chính là tứ giai tiên tôn cảnh đại cường giả A. Lúc này mới bao lâu thời gian? Mấy cái chớp mắt, từ đầu tới đuôi, này Man Di tộc người ra tay, vượt qua 3 lần sao? Đây là mạnh đến hạng gì trình độ khủng bố? Cự Sơn Tiên Tôn tại ngay từ đầu lưỡng lự về sau, cũng không có cơ hội nữa, đem cái kia lục phẩm chân thuẫn cho bày ra. Mà trên thực tế, bày ra lục phẩm chân thuẫn, cũng vẻn vẹn cần ngắn ngủi chớp mắt thôi a, ngươi là ai? Có nguyên thần theo Cự Sơn Tiên Tôn cái kia phá toái thể xác ở trong lao ra. Hắn vẻ mặt dữ tợn, mang theo lửa giận cùng sát cơ, lại tràn ngập nồng đậm kinh khủng. Hắn nhìn xem cái kia Man Di tộc người, cắn răng nghiến lợi nói. Người không phải địch bảo, nhưng ngươi mạnh hơn địch bảo. Ta so thống lĩnh kém, có thể quá xa. Đối phương cười lạnh mở miệng, thường xuyên có người nói, có người, thiên sinh liền sẽ trang bức, có người. Thiên sinh liền sẽ không trang bức. Cho nên, ta liền thường xuyên sẽ nôn hắn một mặt. Tất cả mọi người là sẽ trang bức. Chỉ bất quá, tại không có thực lực thời điểm, bọn hắn không trang bức mà thôi. Man Di tộc, chính là như vậy. Mặc dù trong lòng tràn ngập thao thiên sát cơ cùng cừu hận, nhưng này Man Di tộc người, vẫn không có trực tiếp đem Cự Sơn Tiên Tôn nguyên thần cho oanh sát. Này là vì sao? Có thể nói là tra tấn, nhưng trên thực tế, cũng chính là đang trang bức mà thôi. Vậy ngươi là ai? Cự Sơn Tiên Tôn gào thét, cầm trong tay hắn một viên trí nhớ tinh thạch, chỉ chờ cái này người nói ra tên của mình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bỉ Ngạn Đế Triều muốn cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều khai chiến, là cần điều tra rõ ràng, đối phương đến cùng có nhiều ít cường giả, lại là có cái nào cường giả. Ta gọi Địch Mông, này Man Di tộc người nhếch miệng cười một tiếng. Hắn thấy được Cự Sơn Tiên Tôn trong tay trí nhớ tinh thạch, có thể thì tính sao? Hắn là không có cách, đem cái này ức tinh thạch cho đưa ra ngoài. Cự Sơn Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, làm kéo dài thời gian, nói. Ta chính là Bỉ Ngạn Đế Triều Bình Nam Đại Tướng Quân, Cự Sơn Tiên Tôn. Hắn nói tiếp, Đế Triều điều động bản tôn, đến đây trấn thủ biên cảnh chỗ, nhưng lại chưa bao giờ đối ngươi Phượng Hoàng Hoàng Triều ra tay. Chẳng lẽ các ngươi là dự định chủ động khai chiến hay sao? Không đợi Địch Mông mở miệng, mặt đất chính là bỗng nhiên chấn động lên. Này loại rung động, so với trước Địch Mông xuất hiện thời điểm, khủng bố hơn nhiều lắm. Liền tựa như động đất một dạng, hết thảy Bỉ Ngạn Đế Triều chiến binh, đều có thể đủ thấy rõ ràng, mặt đất kia bên trên cục đá, cát đất, đều đang kịch liệt run rẩy dâng lên. Càng có từng đảo thật nhỏ vết rạn, chậm rãi xuất hiện. Đại quân tới, Địch Mông nhếch miệng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói các ngươi hết thảy có 300 vạn chiến binh tại đây bên trong. Tà Man Di tộc Cự Nhân quân, chỉ có 50 vạn người, chúng ta liền thử một chút, ai có thể nắm người nào xé thành mảnh nhỏ. Cự Sơn Tiên Tôn trong lòng kinh hoàng, hắn thần niệm lại lần nữa bày ra, nơi xa xuất hiện một màn, lập tức khiến cho hắn tê cả da đầu. Mấy chục vạn thân cao vượt qua 2 mét bóng người to lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi này lao nhanh tới. Bọn hắn một bước phía dưới, có thể nhảy vọt ít nhất vượt qua 10 dặm phạm vi. Mà trong nháy mắt, bọn hắn có thể bước ra mấy chục bước, hơn trăm bước. Hết sức rõ ràng, này cùng hắn tại trí nhớ tinh thạch bên trong, chỗ đã thấy Man Di tộc không giống nhau. Này chút Man Di tộc người, quá mạnh, mạnh đáng sợ. Giờ khắc này Cự Sơn Tiên Tôn, bỗng nhiên có loại ảo giác. Giống như là về tới thời đại thượng cổ một dạng, Bỉ Ngạn Đế Triều chiến binh, là con người thực sự, mà này chút Man Di tộc, lại vẻn vẹn một đám mỏi. có thể dã nhân, đã không phải là lúc trước dã nhân. 50 vạn đối chiến 300 vạn, rõ ràng là hết sức cách xa khoảng cách. Có thể làm Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, thấy nảy Man Di tộc 50 vạn thân ảnh thời điểm, đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân lông tơ nổ tung. Chiến đấu, không, bọn hắn căn bản cũng không có chiến đấu dục vọng. Đây không phải chiến đấu, là tại đi chịu chết, lui. Cự Sơn Tiên Tôn quát lên một tiếng lớn, cũng biết không kiên trì nổi. Lúc này hạ lệnh, hàng loạt chiến binh muốn rút lui. Mặc dù khinh thường cho các ngươi này chút đặc thù vật phẩm, nhưng có lúc cần thiết, vẫn là muốn phơi bày một ít. Địch Mông bỗng nhiên mở miệng, hắn bàn tay vung lên. Ông, hư không xuất hiện vù vù, một đạo kinh người hào quang, trực tiếp đem bốn phương tám hướng, trọn vẹn nghìn vạn dặm phạm vi, bao trùm. Cự Sơn Tiên Tôn chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng thấy này màn sáng thời điểm, mặt của hắn thịt, vẫn là hung hăng co quắp một thoáng. Phong Linh Đỉnh, lục phẩm Phong Linh Đỉnh, lục phẩm Phong Linh Đỉnh, có thể phong ở tiên đế cảnh phía dưới, hết thảy tu sĩ. Đương nhiên, tiên tôn cảnh là có khả năng lao ra, nhưng tu vi càng thấp, khả năng này cũng lại càng nhỏ. Cự Sơn Tiên Tôn chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi rơi xuống một cái tiểu phẩm cấp, trở thành tam giai tiên tôn cảnh. Hắn ngay đầu tiên, liền nếm thử oanh kích này Phong Linh Đỉnh màn ánh sáng, nhưng không hề nghi ngờ, đều thất bại. Căn bản ra không được, đến mức mặt khác chiến binh, hết thảy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lục phẩm Phong Linh Đỉnh, đường kính nghìn vạn dặm, đem bọn hắn tất cả mọi người che trùm lên trong đó, một cái không lọt. Đông Tây Nam ba phương hướng, tất cả đều bị màn sáng ngăn che, chỉ có phương Bắc, tựa hồ là cố ý lộ ra một lỗ hồng. Bảy ở trước mặt bọn hắn, chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, chờ đợi Man Di tộc đại quân đến. Đầu thứ hai, theo phía Bắc cái này lỗ hồng lao ra. Nhưng bọn hắn vẫn rất có tự biết rõ, Man Di tộc tốc độ nhanh chóng, đơn giản kinh khủng tột đỉnh, chỉ sợ còn không chờ bọn hắn lao ra lỗ hồng, cả hai liền sẽ phát sinh va chạm. Này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã không thể lại trì hoãn. Cự Sơn Tiên Tôn đột nhiên cắn răng, la lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức cho ta hướng phía bắc sông, vô luận người nào lao ra, vô luận người nào trở lại Bỉ Ngạn Đế triều, đều phải lập tức cùng đế chủ hồi báo, là Phượng Hoàng Hoàng triều Man Di tộc cự nhân quân giết chúng ta, Phượng Hoàng Hoàng triều, đầu tiên đối với chúng ta động thủ, những cái kia chiến binh tuy nói tuyệt vọng, nhưng cũng chung quy là tu sĩ, vẫn có chút quyết đoán. Giờ phút này không xong, vậy cũng chỉ có chờ chết. Bởi vậy, tại Cự Sơn Tiên Tôn tiếng nói vừa ra về sau, lần lượt từng bóng người, tất cả đều bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía bắc phóng đi. Có thể thấy, trên người bọn họ có hào quang màu vàng óng tại hiển hiện, đó là thiêu đốt bản mệnh kim huyết bố trí. Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa, chỉ thiếu một chút, nhanh hơn chút nữa, phía bắc lỗ hồng càng ngày càng gần. Bỉ Ngạn Đế triều chiếm binh nhóm, trong mắt cũng là dâng lên hy vọng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn hy vọng, liền tan vỡ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.